Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 218, cái thứ nhất giải quyết 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải nhắc nhở, mặc kệ là Phương Thiên Hòa vẫn là Trầm Hàn đều là trong lòng run lên. Nhìn lấy những cái kia dâng trào mà đến giáp trùng, giống như là một đại dương đỏ ngầu lan tràn mà đến. Nói không khẩn trương, đây tuyệt đối là giả. Nhưng hai người đều là thân kinh bách chiến. Tuy nhiên cảnh giác vạn phần, nhưng không có dư thừa động tác. Để tránh ảnh hưởng kế hoạch, liệp sát giả khi tiến vào đến cuồng bạo trạng thái về sau, tốc độ cực nhanh, dẫn đầu liền vọt tới bọn họ phụ cận. Nhưng để Lâm Tinh Hải thất vọng là, cái này liệp sát giả có lẽ là nhìn đến bọn họ có ba bộ cơ giáp. Tại ở gần về sau thì biến đến có chút trù trừ không tiến. Cũng không có lập tức triển khai tiến công. Mà chính là chờ đợi phía sau huyết sắc trùng chiều tới gần. Lão Phương, Trầm Hàn, chờ sau đó các ngươi dùng dị năng ngăn cản một chút huyết sắc giáp trùng. Nhưng nhớ kỹ không nên đem toàn bộ thực lực đều bạo lộ ra. Ta tới cấp cho cái này liệp sát giả thi thêm một chút áp lực. Để nó mau chóng tiến công. Lâm Tinh Hải nói. Liền giơ tay lên bên trong điện từ quỹ đạo pháo. Phanh nhất thương bắn ra. Liệp sát giả khoảng cách Lâm Tinh Hải bọn người còn có hơn 300 mét. Ngay tại hững hờ du tàu. Dựa theo nó trước kia chiến đấu kinh nghiệm. Có khoảng cách như vậy. Mặc kệ là đối diện với mấy cái này nhân loại. Vẫn là mặt đối còn lại biến dị zombie. Vậy cũng là tuyệt đối an toàn. Lấy tốc độ của nó. Dù là ngộ đến bất kỳ nguy hiểm. Cũng đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Nhưng giờ khắc này. Nó lại cảm giác lông tơ nổ lên. Một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm đánh tới. Cơ hồ không chút do dự hướng một bên đánh tới. Một cái lớn chừng quả đấm viên đạn. Cơ hồ là dán vào thân thể của nó bay qua. Lâm Tinh Hải nhìn đến nhất thương không trúng. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Cùng hắn dự đoán một dạng. Tiến vào cuồng bạo trạng thái liệp sát giả. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là cầm lấy xé rách người súng trường đều rất khó bắn trúng. Chớ nói chi là điều khiển cơ giáp xạ kích căn bản không có xúc cảm. Cái này độ khó khăn càng lớn hơn. Nếu như mình lái lên 20-30 súng. Có lẽ vận khí tốt có nhất thương có thể trúng đích. Thế nhưng cũng chỉ là trúng đích mà thôi. Cũng không thể bảo đảm thì có thể đánh trúng cái này liệp sát giả đầu. Nếu như vậy, đối phương dù là bị trúng đích, khẳng định cũng là hốt hoảng mà chạy. Trốn ở phụ cận, thì thật khả năng biến thành một cái đại phiền toái. Cho nên toàn lực ứng phó bắn một phát súng. Sờ soạng một chút đối phương nội tình về sau. Đến đón lấy Lâm Tinh Hải liền cố ý đem xạ kích độ chính xác thấp xuống. Tại cho liệp sát giả tạo thành nhất định áp lực đồng thời. Cũng không đến mức đem sợ quá chạy mất. Liệp sát giả tại vượt qua ban đầu khẩn trương về sau. Phát hiện Lâm Tinh Hải đối uy hiếp của nó cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Thì lại thời gian dần trôi qua lượn quanh trở về. Cùng lúc đó, cái kia như huyết sắc giống như thủy triều giáp trùng, cũng vọt tới Lâm Tinh Hải đám người trước mặt. Phương Thiên Hòa liệt thiên cơ giáp, cùng Trầm Hàn thiên xương cơ giáp, một trái một phải, bảo hộ ở Lâm Tinh Hải hai bên. Đồng thời hai người dị năng, cũng thông qua cơ giáp phóng đại về sau, phát huy ra, liệt thiên cơ giáp chân. Nhất thời có một cỗ ngăm đen năng lượng dâng trào mà ra. Làm dâng trào mà đến huyết sắc giáp trùng. Chạm đến những thứ này năng lượng màu đen lúc. Đều lặng yên không tiếng động biến thành bột mịn. Những thứ này huyết sắc giáp trùng. Mặc dù nói bọn chúng giáp xác có thể sánh ngang đồng dạng sắt thép. Nhưng liệt thiên dị năng thế nhưng là liền vách tường kim loại đều có thể xoắn thành bột mịn. Mà những thứ này giáp xác cũng chỉ có thật mỏng một tầng. Rào sát những thứ này giáp trùng quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà lại bởi vì bọn họ hình thể nhỏ. Liệt thiên dị năng đi qua tăng phúc sau phóng thích phạm vi lớn. Vừa chết cũng là một mảng lớn. Đến mức một bên khác trầm hàn. Lấy nàng cơ giáp làm trung tâm. Hàn khí không ngừng ra bên ngoài lan tràn mà ra. Những thứ này vọt tới huyết sắc giáp trùng. Bên ngoài thân đều cấp tốc tràn ngập lên một tầng băng tinh. Bị đóng băng về sau. Hành động của bọn nó tốc độ. Càng là chậm giống như ốc sên một dạng. Dưới loại tình huống này. Thiên xương cơ giáp chỉ cần một chân đi xuống. Liền có thể giết chết mấy chục cái. Không cần hoài nghi. Lấy cơ giáp cái kia mười mấy tấn trọng lượng. Một chân đi xuống. Sắt thép đều sẽ bị dẫm dẹp. Những thứ này huyết sắc giáp trùng. Đương nhiên cũng liền sống không được. Thấy cảnh này. Lâm Tinh Hải còn thật có điểm hâm mộ lên hai người dị năng đến. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là loại này quần công tính năng lực. May mà chính là, đây cũng không phải là không thể đền bù. Chỉ cần hắn đột phá trở thành huyết khí cảnh, có thể điều động huyết khí chi lực về sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đền bù một chút. Cứ như vậy, ba bộ cơ giáp đỉnh lấy trùng chiều tiếp tục đi tới. Đây là Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn tận khả năng áp chế dị năng kết quả. Nếu không cho bọn hắn 1-2 phút, đem cái này 10.000 nhiều máu sắc giáp trùng toàn bộ đánh chết. Đều không phải là việc khó gì. Thấy cảnh này, Liệp Sát Giả cũng có chút không bình tĩnh. Nó vừa có chút khẩn trương gào rú. Đem tình huống nơi này truyền đạt cho mặt khác ba cái biến dị zombie. Đồng thời cũng đang lặng lẽ tới gần, muốn tìm cơ hội tiến hành đánh lén. Rốt cuộc đã đến sao? Lâm Tinh Hải nhịn không được lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn khống chế cơ giáp không để lại dấu vết rơi ở phía sau mấy cái thân vị. Đương nhiên hắn cũng không hề rời đi hai người dị năng bảo hộ phạm vi. Nhưng cũng đã cho Liệp Sát Giả một cái cơ hội đánh lén. Những thứ này biến dị zombie tuy nhiên có trí tuệ, nhưng trí tuệ đều là có hạn. Khi nhìn đến Lâm Tinh Hải bán đi tới cái này sơ hở về sau, Liệp Sát Giả căn bản không có bao nhiêu do dự, thì mai phục tại một dãy nhà vật đằng sau. Tại ba bộ cơ giáp đi qua thời điểm, liền phát động đánh lén. Liệp Sát Giả đánh lén rất quả quyết, hành động cũng nhanh nhẹn, nhưng rất đáng tiếc là Lâm Tinh Hải hiện tại tinh thần lực cảm giác phạm vi. Có thể là có 500 mét. Nó hết thảy hành động đều không chỗ che thân. Cho nên tại nó tới gần đến Lâm Tinh Hải cơ giáp 20 mét phạm vi lúc. Trầm Hàn bóp tốt thời gian. Đem chính mình thiên xương dị năng không giữ lại chút nào toàn lực bạo phát ra. Trong nháy mắt đem bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó. Sớm liền chuẩn bị đã lâu Phương Thiên Hòa. Cũng thao túng vũ khí hệ thống khóa chặt cái này Liệp Sát Giả. Sau đó nhét vào đang thiết giáp chân hơn 20 viên cỡ nhỏ tên lửa. Duy nhất một lần toàn bộ bắn đi ra. Bất thình lình biến hóa. Để Liệp Sát Giả có chút trở tay không kịp. Nó đầu tiên là bị đóng băng. Tốc độ giảm mạnh đến chỉ có 3.000 điểm. Sau đó dày đặc cỡ nhỏ tên lửa liền hướng nó oanh tạc mà đến. Bất quá Liệp Sát Giả chung quy là Liệp Sát Giả. Dù là ngay tại lúc này, cũng có thể nương tựa theo nhanh nhẹn phản ứng tránh khỏi. Mà lại bởi vì nó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thiên xương dị năng đối với nó ảnh hưởng. Căn bản thời gian duy trì liền một giây cũng chưa tới. Mắt thấy liền có thể theo cái này lần mai phục bên trong thoát ly khỏi đi. Nhưng còn không đợi nó cao hứng. Liền cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng. Một cái lớn chừng quả đấm điện từ quỹ đạo pháo viên đạn. Xuyên qua dày đặc nổ tung. Đánh trúng vào bờ vai của nó. Trong nháy mắt thì lộ ra một mảng lớn huyết nhục. Đây là Liệp Sát Giả kịp thời tránh né kết quả. Chỉ cần nó một chút chậm hơn như vậy một tia. Như vậy cái này viên đạn. Chúng đích cũng không phải là bả vai. Mà chính là đầu của nó. Trở về từ cõi chết. Liệp Sát Giả còn đến không kịp may mắn. Nguy hiểm chí mạng cảm giác lần nữa đánh tới. Nó dương mắt liền thấy được một thanh toàn thân u lam trường thương đánh tới. Mà bộ kia bị nó coi là con mồi cơ giáp. Lúc này thời điểm lại trở thành thợ săn. Dùng so với nó còn muốn tốc độ nhanh đến gần. Liệp sát giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại sống chết trước mắt. Tốc độ của nó vậy mà lần nữa tăng lên. Hiểm mà hiểm tránh qua. Tránh né một thương này. Hướng về một bên nhà xưởng đánh tới. Lấy nó nhỏ nhắn hình thể. Tiến vào nhà xưởng bên trong. Tốc độ cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu. Nhưng cơ giáp lại không được. Cho nên chỉ cần có thể đi vào. Liệp sát giả chạy thoát xác suất còn là rất lớn. Thế mà nó bản tính là đánh rất khá. Nhưng mới bổ nhào vào một nửa. Cái kia thanh u lam trường thương. Thì như bóng với hình bay vụt mà đến. Mà lại tốc độ nhanh hơn nó. Đây là Lâm Tinh Hải thấy đối phương né tránh về sau. Trực tiếp đem lôi thần thương ném mạnh mà ra. Liệp sát giả còn trên không trung. Căn bản là không có cách né tránh. Thân thể trực tiếp bị trường thương xuyên qua. Đính tại nhà xưởng trên vách tường. Còn không đợi nó có bất kỳ động tác. Một cái cùng nó hình thể tương đương sắt thép bàn chân khổng lồ. Mang theo vạn cân cự lực. Thẳng đạp mà đến. Đem vách tường oanh ra một cái lỗ thủng đồng thời. Cũng đem đầu của nó đá phát nổ. Cái thứ nhất giải quyết. Lâm Tinh Hải ngữ khí lãnh khốc nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.